Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 396, chương 391, nghiệt duyên A. Nghiệt duyên, không trung bên trong, một chiếc thuyền con xẹt qua chân trời. Lộ Tầm cùng Diệp Tùy An ngồi tại phi hành pháp bảo một chiếc thuyền con bên trên. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy có phi kiếm tự nơi xa mà đến. Hướng kiếm chủng mà đi, trong đó có một ít phi kiếm Diệp Tùy An đúng là nhận biết. Kia là Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn kiếm, này dẫn đến hắn trên đường đi có chút trầm mặc, không còn trong ngày thường lắm lời. Nói thật, Diệp Tùy An bình thường tại tông môn trong thời điểm cũng không có như vậy thích nói chuyện, chẳng qua là mỗi lần nhìn thấy Lộ Tầm, cảm xúc đều sẽ tương đối kích động. Lời nói không khỏi liền trở nên nhiều hơn. Dựa theo Lộ Tầm phân phó, Diệp Tùy An khống chế một chiếc thuyền con, trước hướng Tây Châu ranh giới nơi cột mốc biên giới phương hướng bay đi. Hai người tự Tây Châu Nam Bộ đi tới Tây Châu Bắc Bộ, thuận tiện đi xem một cái hạ giới bia, cũng là không tính vòng xa đường. Hắn mặc dù không biết đường tiền bối lúc này đi quan sát cột mốc biên giới là vì cái gì, nhưng hắn vẫn là ngoan ngoãn làm theo, lại không có hỏi nhiều. Lộ Tầm vốn là ngồi ở đằng kia soát diễn đàn, soát soát, trước mắt đột nhiên bắn ra một đầu nhắc nhở tin tức. Đinh, căn cứ định vị, ngài đang đứng ở Tây Châu cảnh nội, dị tộc nhân vật mấu chốt, nhị tế tự, phân thân, chính tại Tây Châu cảnh nội hoạt động, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ, tìm kiếm hắn tung tích. Lộ Tầm nhìn thấy nhắc nhở tin tức về sau, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó liền lựa chọn nhận lấy nhiệm vụ. Nhiệm vụ này không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Tây Châu cảnh nội hết thảy người chơi đều phát động đi. Lại là nhị tế tự, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Chỉ tiếc tại Tây Châu chính là hắn phân thân, mà không phải bản thể. Lộ Tầm ở trong lòng nghĩ đến, hắn là biết được, dị tộc đại tế tự có chí ít hai cỗ phân thân. Bởi vì chỉ là người chơi gặp qua, liền có hai cỗ, mà nhị tế tự hẳn là chỉ có một bộ phân thân. Nếu không, kiếp trước hắn phân thân bị diệt về sau, cũng sẽ không đều là bản thể tại Thiên Trần Đại Lục bôn tẩu khắp nơi. Đối với dị tộc loại này phân thân bí thuật, Lộ Tầm vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Cảm thấy rất có ý tứ, nếu là trên địa cầu thời điểm, có thể có một bộ phân thân, kia quả thực không nên quá thoải mái, có thể dựa vào hắn làm rất nhiều táng tận thiên lương sự tình. Tỷ như, thay ta đi trường học đọc sách, cho ta làm bài tập. Lộ Tầm nhận lấy xong nhiệm vụ về sau, kiểm tra một hồi nhiệm vụ tương tình, bởi vì đây là phạm vi tính quần thể nhiệm vụ. Tất cả mọi người nội dung nhiệm vụ đều là nhất trí. Nhiệm vụ yêu cầu là tìm được nhị tế tự phân thân tung tích, sau đó đem hắn tình báo hồi báo cho bảy đại tông môn tùy ý trưởng lão cấp hoặc trưởng lão cấp chờ. Lên cao tầng là đủ. Đây chính là cái tìm kiếm tình báo nhiệm vụ mà thôi. Dù sao lấy bây giờ Sa Điêu các người chơi thực lực, dù là như ông vỡ tổ sông đi lên chơi chiến thuật biển người, đoán chừng cũng không đủ nhị tế tự giết. Thực lực cách xa tới trình độ nhất định lúc, cũng không phải là dựa vào số lượng liền có thể thủ thắng được. Dù sao nếu như ngay cả phá phòng đều làm không được, căn bản là không có cách sinh ra hữu hiệu chuyển vận, đối phương liền máu cũng sẽ không rơi. Huống chi lấy nhị tế tự thực lực, đoán chừng tùy tiện động động ngón tay, liền có thể nghiền chết một mảng lớn người chơi. Này không phải là dê vào miệng cọp, đưa giao hàng A. Đọc xong nhiệm vụ tường tình về sau, Lộ Tầm ngược lại là giác có chút thú vị. Nhiệm vụ này đối người khác mà nói là điểm vì nửa trước đoạn cùng nửa đoạn sau, với ta mà nói ngược lại là đơn giản thô bạo đất nhiều. Người chơi khác dù là có tình báo, cũng muốn hấp tấp chạy tới tìm kiếm bảy đại tông môn cao tầng báo cáo. Dùng cái này nhắc tới giao nhiệm vụ. ta liền không đồng dạng, ta chính là ma tông cao tầng a. Chính mình hướng chính mình đưa ra nhiệm vụ, JPG, không có cách, ai bảo hắn đã là danh NPC, lại người mang người chơi công năng đâu. Nhiệm vụ ban thưởng là 30 vạn điểm kinh nghiệm, cùng với 1.000 điểm tông môn thanh vọng trị, còn có tỷ lệ thu hoạch được NPC độ thiện cảm. Với ta mà nói sức hấp dẫn cũng liền như vậy, Lộ Tâm ở trong lòng nghĩ đến, bởi vì tự thân tính đặc thù, hắn cũng không thiếu những vật này. Này ba loại ban thưởng bên trong, với hắn mà nói đáng giá nhất ngược lại là tông môn thanh vọng trị. Hắn bây giờ ma tông thanh vọng trị cao tới 48.121 điểm. Muốn tiến thêm một bước, đã thực khó khăn. Nhớ ngày đó, hắn mới vừa vào tông môn lúc ấy, trước mặt mọi người lộ cái mặt, dựa vào nhan giá trị đều có thể cuồng kiếm thanh vọng trị. Bây giờ, hắn dù là đem Diệp Tùy An kéo về ma tông, trước mặt mọi người hành hung này vị kiếm đạo thiên tài, đoán chừng cũng chướng không có bao nhiêu thanh vọng trị. Có lẽ, đánh hắn còn không bằng lộ cái cơ bụng chướng đến nhiều. Thanh vọng trị đạt tới 5 vạn điểm, liền lại có thể đưa ra một lần thanh vọng trị nhiệm vụ. Có thể thu được một điểm tùy cơ thuộc tính đặc biệt điểm. Vừa nghĩ như thế, nhiệm vụ này vẫn có chút tác dụng. Chẳng qua là Tây Châu như vậy đại, ta đi cái nào tìm a? Loại nhiệm vụ này nói thật, chính là xem ai vận khí tốt, trùng hợp đụng phải nhị tế tự phân thân. Thật muốn đi tìm kiếm lời nói, nào có dễ dàng như vậy a? Lại không có manh mối có thể đi suy luận phân tích. Vẫn là hủy đi tế đàn tương đối đáng tin cậy, Lộ Tâm ở trong lòng nghĩ đến. Tất nhiên, nếu có người chơi tại đưa ra nhiệm vụ về sau, thuận tiện tại diễn đàn thượng công bố nhị tế tự tình báo, hắn cũng không để ý cố ý đường vòng, đặc biệt đi tìm nhị tế tự phiền phức, điều kiện cho phép, tốt nhất đem hắn cỗ này phân thân tiêu diệt. Bên cạnh mang theo kiếm khí cận hắn, bốn bỏ năm lên một chút, hẹn chẳng khác gì là bế tử quan trước không sử dụng kiếm đại sư huynh. Lực lượng rất đủ, về phần hắn chính mình có cơ hội hay không đụng tới nhị tế tự phân thân đâu. Đối với cái này hắn ngược lại là không có đi suy nghĩ nhiều. Nếu thực như thế lời nói, vậy thật là có thể coi là nghiệt duyên, ta cũng không phải là chân mệnh của hắn thiên tử. Lộ Tâm ở trong lòng nhả rãnh nói, Tây Châu ranh giới, cột mốc biên giới trước, Thiên Trần Đại Lục mặc dù đột gặp hạo kiếp, nhưng cột mốc biên giới trước vẫn như cũ ngồi không ít kiếm tu. Chỉ bất quá lúc trước, rất nhiều người là tới nơi này tham quan cảnh điểm, rất nhiều người là đến tìm vận may, bây giờ càng nhiều thì là chỗ này tĩnh tâm, kinh cùng dị tộc một trận chiến về sau. Không ít kiếm tu cảm giác chính mình tâm không yên tĩnh. Khoảng cách cột mốc biên giới tương đối gần chọn chỗ này đả tòa. Không cầu đốn ngộ, chỉ cầu củng cố kiếm tâm. Cự đại cột mốc biên giới đứng ở đó. Kiếm đạo vĩnh xương này bốn chữ lớn là như vậy dễ thấy. Nhìn bốn chữ này, không ít kiếm tu trong lòng chỉ cảm thấy ngũ vị tạp trần. Nhưng bọn hắn ngồi tại cột mốc biên giới trước, vẫn không khỏi đứng thẳng lên chính mình sống lưng. Ở vào Tây Châu cột mốc biên giới bên ngoài mấy dặm, có một tòa núi nhỏ chỗ đỉnh núi, có một cái toàn thân bao phủ tại màu đỏ sẫm áo choàng bên trong trung niên nam tử. Ngay tại trông về phía xa Tây Châu cột mốc biên giới, hắn lông mày thực thô rất đậm, mà lại là cái loại này lông mày chữ nhất, hắn đôi mắt không lớn, đôi mắt lại sâu thúy u ám. Hắn thói quen đem hai tay đặt ở phía sau, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng tại trên ngón trỏ đảo quanh. Đây là hắn qua nhiều năm như vậy tại bản thể thượng đã thành thói quen. Sửa không được, hắn thích dùng ngón tay cái chuyển trên ngón trỏ hồng ngọc nhẫn ban chỉ. Chỉ bất quá đây chỉ là cỗ phân thân, trên phân thân là không có hồng ngọc nhẫn ban chỉ. A, suýt nữa quên mất, bản thể thượng cũng mất, viên kia nương theo hắn nhiều năm hồng ngọc nhẫn ban chỉ bị người phá hủy, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo dị tộc chí bảo phệ hồn hòa. Cũng bị cái kia thanh tuyệt thế chi kiếm cho chém hỏng. Trung niên nam tử nhìn về Tây Châu cột mốc biên giới. Môi mỏng nhấp nhẹ, hô hấp đều dừng một chút. Quả nhiên như ta sở liệu đồng dạng. Này cột mốc biên giới nơi ở, chính là Tây Châu khí vận ngưng tụ nơi. Cũng là Tây Châu long mạch nơi mấu chốt. Ở suýt nữa quên mất. Tây Châu kiếm tu nhóm thích xưng là kiếm vận. Hắn nhìn về cột mốc biên giới ánh mắt, có chút âm lệ, nếu không có khối này cột mốc biên giới, sớm tại Âm Thiêm ra tay thời điểm, cái kia gọi Lộ Tâm tiểu tử liền đã chết. Ta tại Tây Châu cùng Đông Vực bố cục, chính là bắt đầu từ nơi này, xuất hiện sai lầm, cũng chính bởi vì kia tiểu tử sống tiếp được, lại thêm Âm Thiêm huyết khế giống như xuất hiện vấn đề gì. Dẫn đến thiên trần đại lục người tu hành nhóm đối với chúng ta có đề phòng. Hiện tại mặc dù không đến mức nói là một bước phạm sai lầm cả bàn đều thua, nhưng vẫn là tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Liền hắn phệ hồn hỏa đều hủy, liền làm phụ tá đắc lực u ảnh, cũng bởi vậy mệnh tang hoàng tuyền. Lộ Tâm, Lộ Tâm, nhị tế tự nghĩ đến đây cái tên đã cảm thấy đầu đau muốn nứt. Sát ý nổi lên bốn phía, hắn chưa hề nghĩ tới, ảnh hưởng hắn bố cục, lại sẽ là một cái tuổi trẻ người tu hành, một cái bất quá chỉ là đệ tam cảnh người tu hành. Nếu là vào ngày thường bên trong, loại cảnh giới này người, hắn vung tay lên liền có thể giết một mảnh, bất quá là một đầu thân phận tôn quý sâu kiến mà thôi. Hắn vì Lộ Tâm thiết hạ sát cục, phái ra Âm Thiêm loại cao thủ này, vốn cho rằng là giết gà dùng đao mổ trâu, kết quả con kiến cỏ này lại tiến hành phản kích, vốn cho rằng chẳng qua là một lần thất bại, kết quả lại chẳng qua là ác mộng bắt đầu. Cái này Lộ Tâm tựa như là toàn bộ dị tộc đại kế bên trong nghiêm trọng nhất biến số. Hơn nữa mỗi một lần cơ hồ đều là nhằm vào hắn. Hư cơ bản đều là hắn chuyện tốt. Nhị tế tự nhìn nơi xa cột mốc biên giới, mở miệng nói, biến số này nhất định phải xóa đi, nhưng ở xóa đi hắn trước hết từ ngươi bắt đầu đi, hết thảy tự cột mốc biên giới nhất phi trùng thiên, đập chết cái kia dị thú mà khởi đầu, như vậy, hết thảy liền cũng trước theo cột mốc biên giới bắt đầu kết thúc. Huống chi hủy nơi đây, vốn là hắn chuyến này mục đích một trong. Hắn ngẩng đầu một mặt chính mình hai tròng mắt, một đạo ám ánh sáng màu đỏ tại hai mắt gian hội tụ. Giờ phút này, hắn đang nhìn hướng cột mốc biên giới, có thể nhìn thấy cột mốc biên giới nơi tản ra trùng thiên thanh khí. Nhị tế tự tay phải vung lên, một đạo màu vàng quang mang trên tay hắn lóe ra. Ngay sau đó, trong lòng bàn tay của hắn liền nắm chặt một vật. Nhìn từ đằng xa đi, nó cực kỳ giống một thanh quyền trượng. PS, canh thứ nhất, hôm nay sẽ ba canh, bổ hôm qua đổi mới. Mặt khác, rất lâu không có giết người khác sách tế thiên. Hôm nay đẩy một bản hải tặc đồng nhân văn. Tác giả là Nam Đình Đình, không sai, là Cẩu Đình Đình sách. Tên sách là Hải Tặc Chi Tử Thần Hệ Thống. Cảm thấy hứng thú có thể đi nhìn một chút. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.